đồng thời trong lòng bàn tay cũng vận khởi từ kim thiên viêm chụp tới. Tiếng kêu la, máu huyết tung tóe khắp nơi. Mấy tên đệ tử được Lôi Hổ ra lệnh tiến lên, lập tức bị Long Vũ giết chết. Lôi Hổ nổi giận gầm lên một tiếng nói, Long Vũ, ngươi dừng tay. Nếu không ta lập tức sai người giết chết Mã Hiểu Mai, nhìn xem ai chết trước. Không biết là ngươi hay Hiểu Mai. Long Vũ hừ lạnh một tiếng, thân hình đang muốn tiến tục đánh lên phía trước, mục đích đem Lôi Hổ giết chết. Nhưng bỗng nhiên từ sau lưng truyền đến một cỗ sát khí, hắn còn không kịp phản ứng, cảm thấy sau lưng vô cùng đau đớn, thiếu chút nữa té trên mặt đất. Long Vũ lảo đảo bước vài bước mới đứng vững, sau đó hắn vội vàng xoay người, chỉ thấy phía sau hắn đứng một tên hán tử khí thế cường đại, chính là hội trưởng cửu đỉnh hội Phách Vương. Phách Vương bỗng nhiên phát ra tiếng cười to, nói tiếp, cho dù ngươi càng ngày càng lợi hại, nhưng hôm nay cũng không thể thoát khỏi tay ta. Vài lão tổ tông đã truyền công lực cho ta, ta không tin ngay cả một thằng danh con như ngươi cũng bắt không nổi. Long Vũ cảm giác phía sau lưng bị đâm một nhát, dường như có khí tức âm hàn xâm lấn vào bên trong kinh mạch, vô cùng thống khổ. Hắn nhịn đau, thiên sư pháp kiếm nhíu lại nói, Phách Vương, tự gây nghiệt không thể sống. Ta nói rồi, chỉ cần các ngươi giết Mã Hiểu Mai, ta muốn cho toàn bộ người cửu đỉnh hội chôn cùng nàng. Khi nói chuyện, trong cơ thể Long Vũ kích thích một cổ tử kim thiên viêm. Trong nháy mắt, đạo khí tức âm hàn nọ đã bị cắn nuốt. Phách Vương cười lạnh nói, nhóc con, ngươi căn bản không biết được thế lực cửu đỉnh hội của chúng ta bây giờ. Đôi mắt Long Vũ liếc qua đám người bắt cóc Mã Hiểu Mai không xa, thấy vẻ mặt nàng thân thiết nhìn mình, trong lòng Long Vũ đau xót, âm thầm thề, nếu có thế, nhất định phải nghĩ cách cứu được nàng. Thiên sư pháp kiếm vung lên, lập tức kiếm khí bắn ra bốn phía. Long Vũ lạnh giọng nói, Phách Vương, chịu chết đi. Phách Vương vốn nghĩ Long Vũ sẽ làm ra một thỏa hiệp, ai ngờ hắn vẫn cường ngạnh như vậy. Các ngươi đều phải chết. Phách Vương âm trầm quát một tiếng, lập tức có mấy người tiến lên vây công. Trong mắt Long Vũ hiện lên sát khí nồng đậm, một lần vung kiếm có mấy tên ngã xuống. Sắc khí sắc bén này, ngay cả Phách Vương giết người không chớp mắt, cũng không khỏi lạnh người. Phách Vương nghiêm mặt vung tay, lập tức có hơn 10 đệ tử cửu đỉnh hội vây công. Hàn quang trong mắt chợt lóe, Long Vũ triệu hồi ra vấn thiên thần long. Thần long không ngừng gáo thét, xoay trên không trung một lúc, trong khoảnh khắc bay vào trong đám người cửu đỉnh hội. Dưới thần uy của thần long, đám đệ tử này không khác gì con kiến, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, lập tức bị thôn phệ. Phách Vương không nghĩ rằng Long Vũ cường hãn như vậy, hắn dương mày lên nói, mọi người cùng nhau tiến lên, nếu ai có thể bắt sống được Long Vũ, ta lập tức phong người đó làm hộ pháp cửu đỉnh hội. Hắn thốt ra mấy lời này, lập tức toàn bộ đệ tử cửu đỉnh hội hưng phấn, còn có người không kịp phản ứng, đang mơ mộng cảnh tượng mình làm hộ pháp, đã có người vượt mặt tiến lên. Trọng thưởng tất nhiên đều làm tăng lên dũng khí, đây là đạo lý từ xưa đến nay, không sợ chết cứ tới đây. Long Vũ lớn tiếng dọa người, hắn bắt đầu chủ động vung kiếm. Trong trước mắt, hai tên đầu tiên xông tới đã bị kiếm của hắn giết chết. Long Vũ ý định giết người lập uy, tưởng rằng bọn người này sẽ sợ. Ai dè đám người này đều là côn đồ liều mạng, căn bản không để ý đến sống chết. Mọi người kêu gào cùng nhau xông tới, liền hình thành cục diện vây công. Long Vũ một bên chống đỡ thế công của mọi người, đồng thời còn chú ý tình huống Mã Hiểu Mai. Đừng nói lúc trước hắn nói như thế, nhưng trong lòng không đành mặc kệ nàng. Đệ tử thất đỉnh, bát đỉnh vây quanh Long Vũ. Tuy rằng căn bản không làm gì được hắn, nhưng đạo lực, thể lực cũng hao tổn rất lớn. Thấy người như cũ không ngừng xông lên, Long Vũ biết rằng cứ như vậy không thể cứu được Mã Hiểu Mai, sớm muộn mình cũng xong đời. Long Vũ cắn răng, thân hình xông lên cao, từ trong vòng vây nhảy ra. Sau đó hắn kích thích tử kim thiên viêm trong cơ thể, hướng tới những người đó công kích. Lập tức, một ngọn lửa quét qua. Những người chưa kịp nhảy ra lập tức bị ngọn lửa lớn cắn nuốt. Ngay khi Long Vũ muốn thở một hơi, Phách Vương lập tức âm hiểm phát động công kích. từ sau lưng Long Vũ tung ra một chưởng. Long Vũ lập tức lảo đảo mấy bước, trên mặt trắng bệch, khí huyết trong lồng ngực muốn phun trào. Lúc này, đệ tử Cửu Đỉnh hội may mắn còn sống lại vây quanh hắn. Đôi mắt Long Vũ lộ ra hàn mang nói, ta khuyên các ngươi dừng tay, không nên hy sinh vô ích. Lấy bản lĩnh của các ngươi, cùng giao đấu với ta, căn bản chỉ là chết. Nghe được lời nói của Long Vũ, bọn người này căn bản không quan tâm. Có người còn cho rằng Long Vũ đã là nỏ mạnh hết đà. Cuồng Tiếu nói, nhìn xem ngươi còn có thể kiên trì được bao lâu. Long Vũ biết ngày hôm nay phải đại khai sát giới. Thân hình hắn lại nhảy lên, chính là các ngươi muốn chết, đừng trách ta. Trong tâm niệm, hắn dặn La Lâm mở ra biên độ tăng trưởng hòa hệ dị năng. Lập tức, một cổ tử kim thiên viên nhìn bình thường xuất hiện xung quanh thanh kiếm của hắn. Quát nhẹ một tiếng, Long Vũ vung thiên sư pháp kiếm chém ra, một đạo hỏa diễm tạo thành một cơn lốc xoáy, bay nhanh đến đám đệ tử Cửu Đỉnh hội. Đây là hỏa phệ bí quyết hỏa toàn phong, phạm vi ảnh hưởng rất lớn. Từng tiếng kêu thảm đinh tai nhức óc không ngừng truyền đến. Phạm là người bị hỏa toàn phong cuốn vào, trong phút chốc bị biến thành tro tàn. Ánh lửa bắn ra bốn phía, tiếng kêu rên liên tục không ngừng. Hiện trường đầy rẫy những thi thể cháy khét. Sau khoảnh khắc đó, tất cả mọi người tại hiện trường đều mang vẻ mặt đáng sợ nhìn hắn. Phách Vương dường như chưa có nhìn cảnh tượng khủng bố như thế. Thân hình Long Vũ cũng không chịu nổi lung lay hai cái. Chiêu vừa rồi đã hao tổn hơn phân nửa tử kim thiên viêm, không đủ sức thi triển tiếp. Đảo con mắt, thấy Phách Vương dường như còn đang si ngốc. Nhân cơ hội này, thân hình Long Vũ chợt lóe hướng tới. Cho đến khi Long Vũ nhào tới gần, Phách Vương mới kịp phản ứng, vội vàng giơ đại đao trong tay chém tới Long Vũ. Khóe miệng Long Vũ nhếch lên cười, thiên sư pháp kiếm trong tay bạo xuất tử mang, chém một hư chiêu, sau đó vọt tới hai tên đệ tử Cửu Đỉnh hội đang khống chế Mã Hiểu Mai. Giết cô ta! Phách Vương tức giận quát một tiếng, lập tức đuổi theo Long Vũ. Long Vũ bị Phách Vương cuốn lấy, đành phải quay đầu rút kiếm công kích. Mà lúc này, một tên đệ tử Cửu Đỉnh hội rút kiếm đâm vào bụng Mã Hiểu Mai. Long Vũ tức giận quát một tiếng, thanh âm có chút bi hùng. Ngay lúc này, tiềm năng vô hạn của hắn bộc phát. Một đạo kiếm quang hiện lên, Phách Vương bị kiếm khí gây thương tích. Mà những đệ tử tu vi bát đỉnh của Cửu Đỉnh hội xung quanh nháy mắt bị giết. Mắt thấy Long Vũ mạnh mẽ như vậy, các đệ tử Cửu Đỉnh hội bị hù dọa. Mặc cho Phách Vương thúc giục thế nào, bọn chúng cũng chỉ đứng im bất động. Long Vũ thuận lợi đi tới bên cạnh Mã Hiểu Mai, ôm nàng vào trong ngực, cả người như mũi tên bắn ra ngoài. Mã Hiểu Mai bị đâm một kiếm, một thân đạo lực giã rời. Nhưng do còn sinh mệnh khí tức, hai tay ôm cổ Long Vũ, hai vai xúc động rung rung. Hiểu Mai, cố gắng chịu đựng. Long Vũ vội vàng lấy đan dược chế từ máu sinh mệnh chi long. Lúc này Mã Hiểu Mai mềm nhũn giống như cây đậu. Hắn vội vàng đưa thuốc vào trong miệng nàng, sau đó dùng miệng của mình bón thuốc cho nàng. Dù sao cũng là thần vật, chỉ trong khoảnh khắc, thần sắc Mã Hiểu Mai có chút chuyển biến tốt đẹp. Ít nhất, trong khoảng thời gian ngắn, nàng có thể bảo tồn được sinh mang. Long Vũ đỡ lấy hai vai Mã Hiểu Mai, đau lòng nói, Hiểu Mai, em cố kiên trì, anh sẽ mau chóng mang em rời khỏi nơi này. Anh sẽ nhờ phúc bá chữa thương, em sẽ không có chuyện gì. Sắc mặt Phách Vương âm trầm, nhìn Long Vũ, nhóc con, ngươi chớ đắc ý. Ta đã gieo cổ độc trong cơ thể Mã Hiểu Mai. Nếu ngươi mang cô ta rời khỏi, ngay cả thần tiên cũng không cứu được. Trừ phi ngươi thúc thủ chịu trói. Long Vũ phát ra một tiếng cười lớn, Phách Vương, không cần nói bậy. Lão tử ngày hôm nay nhất định phải cứu người, thủ cũng phải báo. Ta đã nói rồi, toàn bộ đệ tử của Cửu Đỉnh hội đều phải chết. Là ngươi bức ta. Trong đôi mắt Phách Vương hiện lên vẻ tàn nhẫn, khẽ rít một tiếng. Trong lòng Long Vũ dâng lên một cảm giác bất an. Đúng lúc này, Mã Hiểu Mai đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn. Trong lồng ngực nàng lúc này vô cùng đau đớn. Long Vũ suy nghĩ, hiển nhiên Phách Vương không phải nói khoác. Hắn thật sự xác nhận trong cơ thể Mã Hiểu Mai có cổ độc. Cúi đầu nhìn về phía Mã Hiểu Mai, khuôn mặt ban đầu đã khôi phục chút thần sắc, lúc này lại trở lên tái nhợt, đôi mắt khép hờ, đôi lông mi không ngừng run run. Hiển nhiên, giờ phút này, nàng thừa nhận thống khổ quá lớn. Long Vũ tức giận, lập tức triệu hồi Vấn Thiên Thần Long, hộ vệ bên cạnh. Sau đó, tĩnh khí ngưng thần, tận lực điều chỉnh tâm tình mình bình ổn, đem Tử Kim Thiên Viêm chậm rãi rót vào trong cơ thể Mã Hiểu Mai, hy vọng dùng Tử Kim Thiên Viêm thiêu đốt cổ trùng. Lúc này, trong kinh mạch Mã Hiểu Mai đã bị cổ trùng cắn nuốt. Cũng may, Tử Kim Thiên Viêm của Long Vũ tiến vào đúng lúc, đem cổ trùng thiêu hủy hầu như không còn. Sắc mặt đau khổ của Mã Hiểu Mai rốt cục cũng dần tiêu tan. Nàng mở mắt nói, anh Vũ, không cần lo cho em đã là một phế nhân, anh nên đi. Long Vũ thấy Mã Hiểu Mai đã có thể nói chuyện, kích động nói, Hiểu Mai, em yên tâm, anh sẽ khẩn cầu phúc bá chữa khỏi cho em, giúp em khôi phục tu vi. Đôi môi tái nhợt của Mã Hiểu Mai hơi mở ra, vẫy tay nói, đan điền của em dường như đã bị phá, hơn nữa rất nhiều kinh mạch đã bị chặn. Đừng nói nữa, Long Vũ nói, tại sao em lại bi quan như thế? Đừng nói nữa, anh sẽ không để cho em có việc gì. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Mã Hiểu Mai mỉm cười, hai gò má ửng đỏ, anh Vũ, nhìn anh khẩn trương như thế, trong lòng em. Long Vũ ôm Mã Hiểu Mai, ôn nhu nói, đừng nói nữa, tin tưởng anh sẽ dẫn em an toàn rời khỏi đây. Mã Hiểu Mai nắm chặt áo Long Vũ nói, anh Vũ, ôm chặt em cảm giác trong cơ thể lạnh quá. Long Vũ cảm giác được khí tức sinh mạng của Mã Hiểu Mai vô cùng yếu ớt, duỗi tay ôm chặt lấy nàng nói, anh sẽ luôn luôn ôm em, tin tưởng anh, em sẽ không việc gì. Mã Hiểu Mai miễn cưỡng cười cười, nhưng thần sắc trong đôi mắt nàng dần ảm đạm. Công tử, chúng ta rời đi trước sao? Tứ Kiếm cùng bốn lão già tranh đấu nửa ngày cũng chỉ ngang nhau. Cuối cùng Tứ Kiếm kết thành trận pháp, khó khăn lắm mới đem bốn lão già này bức lui. Nhìn thấy khí tức của Mã Hiểu Mai càng lúc càng yếu ớt, trong lòng Long Vũ tự ôn nhu trở thành hận ý ngập trời. Phách Vương, ngươi cùng nhóm ác ma đồng lõa này, Long Vũ ta thề, sớm muộn sẽ đem các ngươi băm thây vạn đoạn. Nói xong, Long Vũ ra lệnh, phá vây. Tứ Kiếm nghe vậy, lập tức triển khai trận pháp, bao bọc lấy Long Vũ, từng bước rời khỏi Cửu Đỉnh Hội. Sau đó, trên đỉnh lầu xuất hiện thêm hai người, đều là hắc ám tu chân cảnh giới vương cảnh. Vì không muốn cho Long Vũ rời khỏi, sáu người liên thủ công kích trận pháp của Tứ Kiếm. Sinh tử trước mắt, Tứ Kiếm không dám coi thường, đều bộc phát toàn bộ lực lượng của bản thân, đem uy lực trận pháp phát huy cực hạn. Trong khoảng thời gian ngắn, những lão già kia cũng không có cách nào công phá trận pháp của Tứ Kiếm. Nhìn thấy đoàn người Long Vũ sắp ra khỏi cửa, Phách Vương tức giận, ra lệnh cho toàn bộ đệ tử Cửu Định Hội dùng huyết nhục của mình tấn công trận pháp. Lập tức, áp lực của Tứ Kiếm càng lúc càng lớn. Có vẻ như bọn họ kiên trì không được bao lâu. A-di-đà Phật. Đột nhiên, giữa không trung vang lên một tiếng Phật hiệu. Sau đó, Thiên Tăng từ trên trời giáng xuống, chẳng hạt trong tay hóa thành vạn chữ Phật môn, vây chung quanh Long Vũ, đẩy lui đám đệ tử Cửu Đỉnh Hội. Hòa thượng, lão tới thật đúng lúc. Trong lòng Long Vũ có thêm hy vọng. Long thí chủ, nhanh chóng đem quả bồ đề cho Mã Hiểu Mai ăn vào. Thiên Tăng nhắc nhở một tiếng. Long Vũ cảm thấy mình ngu như bò. Rõ ràng trên người có bảo vật, thế nhưng lại quên mất. Nếu không phải Thiên Tăng nhắc nhở, tương lai Mã Hiểu Mai có chuyện gì xảy ra, phỏng chừng Long Vũ bị liệt dương cũng không dám cằn nhắn. Hiểu Mai, đây là quả bồ đề thánh vật tại đại thiên thế giới. Em ăn vào sẽ không có việc gì. Long Vũ nói xong, lấy quả bồ đề đút cho nàng. Quả nhiên, chí bảo Phật môn danh bất hư truyền. Sinh mệnh của Mã Hiểu Mai dần tắt chợt có thể giữ lại. Hòa thượng, đây là chuyện giữa chúng ta với Long Vũ. Người của đại thiên thế giới các ngươi không nên nhúng tay. Nói chuyện là một lão già mặt đen xì như thanh sắt, lạnh giọng nói, đừng quên, chỗ này là dục giới. Hàn Sơn lão ma, nói thật với ngươi, Bần Tăng với Lương Tử các ngươi ngày hôm nay đã kết định rồi. Thiên Tăng nói, Long thí chủ là khách quý của mật tông đại thiên thế giới chúng ta. Đả thương cậu ta, chính là đối lập với đại thiên thế giới chúng ta. Hòa thượng ngươi, đừng cho là chúng ta sợ đại thiên thế giới các ngươi. Các ngươi nếu muốn nhúng tay, cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Lão già tên Hàn Sơn lão ma nói, ta khuyên các ngươi một câu, lúc này nên rời khỏi đây. A-di-đà Phật. Thiên Tăng nói, Hàn Sơn lão ma, không bằng chúng ta làm thế này. Ta và ngươi đều không muốn nhúng tay, không bằng để cho Phách Vương cùng Long Vũ giải quyết chuyện này. Nếu không đại thiên thế giới với lương tử các ngươi thật có chút vướng mắc. Hàn Sơn lão ma nghe vậy, cẩn thận thương nghị cùng với 5 người, cuối cùng cũng đồng ý thương nghị này. Tuy rằng đây là địa bàn của dục giới, nhưng theo lời Thiên Tăng nói, nếu muốn đánh, bọn chúng chưa hẳn chiếm được tiện nghi. Mấu chốt chính là, một khi cùng Thiên Tăng động thủ, cũng có nghĩa là cùng đại thiên thế giới khai chiến. Dục giới là một giới của 5 phương thiên địa, bang phái rất nhiều, đều làm theo ý mình. Đại thiên thế giới chỉ có mật tông cùng hiển tông nắm giữ. Tương lai 6 người bọn họ chẳng so là gì. Hàn Sơn lão ma chỉ lo lắng đại thiên thế giới. Bọn hắn lại xem nhẹ trận chiến này đã kết tử cừu với Phượng Sào. Cũng quái lạ là tình báo của bọn chúng lại không chính xác. Không hiểu được thân phận cùng địa vị của Long Vũ tại Phượng Sào. Hàn Sơn lão ma lập tức dẫn theo 5 vị cao thủ vương cảnh rút lui. Đứng ở phía xa chờ xem. Sau đó Long Vũ đem Mã Hiểu Mai giao cho Tứ Kiếm chiếu cố. Hắn tiến lên vài bước, hàn quang trong mắt bắn ra 4 phía, nhìn chằm chằm vào Phách Vương. Cuộc chiến giữa ta và ngươi không chết không ngừng. Vừa dứt lời, cả người liền hóa thành một tia điện, đánh tới Phách Vương. Quyển 5 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 91. Hắc Thiên Ma Thần Phách Vương không nghĩ rằng hắn nói xong là động thủ ngay, thoáng kinh ngạc một chút, lập tức tựu triển khai công kích. Long Vũ vung Thiên Sư Pháp Kiếm trên tay phải, tay trái phun ra Tử Kim Thiên Viêm, đón nhận công kích của Phách Vương. Phách Vương khẽ quát một tiếng, đánh ra một chưởng, ý đồ đối kháng Tử Kim Thiên Viêm trên tay trái của Long Vũ. Đồng thời đại đao trong tay phải đón đỡ một kiếm chém xuống của Long Vũ. Trưởng phong đi qua, Tử Kim Thiên Viên hơi yếu xuống một chút, nhưng căn bản không bị tắt. Phách Vương hồ nghi, đang muốn quay đầu, một cỗ khí tức nóng chảy cường đại xuất hiện trước mặt hắn. Hắn vội vàng đề cao nội lực, vội vàng tránh né. Đi chết đi! Long Vũ cười lạnh, Thiên Sư Pháp Kiếm trong tay triệu hồi ra Diệt Thiên Thần Long hướng lồng ngực Phách Vương đánh tới. Một tiếng nổ rất lớn, chỉ nghe một tiếng hét thảm. Ngay sau đó, thân mình Phách Vương đã bị quăng ra ngoài, lúc rơi xuống đất phun ra một ngụm máu. Nhưng mà một kích này cũng không thể lấy được mạng của Phách Vương. Lau đi vệt máu trên miệng, hắn nhấc đại đao, hận thù nhìn Long Vũ, sát khí trên mặt dễ dàng nhận ra. Long Vũ trầm ngâm một tiếng, đem đạo lực trong cơ thể, cấp tốc tăng tới cực hạn, đột ngột hướng tới Phách Vương công kích. Phách Vương đã bị thương, lại không ngờ được tốc độ của Long Vũ nhanh như vậy, hắn chỉ có thể phản ứng giơ đại đao của mình lên chặn đòn. Huyết quang lóe ra, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Đại đao hắn giơ lên quá chậm, một cánh tay bị Long Vũ chặt đứt, cả người ngã xuống. Long Vũ chém đứt một cánh tay của hắn, mày cũng chưa nhăn xuống, tiếp tục giơ Thiên Sư Pháp Kiếm lên, muốn hoàn toàn giết chết tên ác bá này. Phách Vương cũng là một người vội vàng tu luyện tăng cảnh giới, hơn nữa tu vi thấp hơn Long Vũ. Lúc nãy vừa bị đoạn một cánh tay, sao còn năng lực ngăn cản hắn? Hàn mang chợt lóe, Long Vũ giơ kiếm đâm tới. Phách Vương tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Đúng lúc này, một trường phong mạnh mẽ đánh úp sau lưng Long Vũ. Một tiếng nổ vang lên, cả người Long Vũ chấn động bay ra hơn 10 thước. Hắn vội vàng ổn định thân hình trên không, con mắt nhìn xuống. Lúc này Phách Vương bị một đệ tử Cửu Đỉnh hội cứu thoát. Chủ nhân, xuất hiện một khí tức cường đại. La Lâm dường như phát hiện ra, vội vàng nhắc nhở. Long Vũ có một cảm giác kỳ quái. Ngây người một chút, hắn mới nhìn qua chỗ phát ra khí tức lúc trước. Chẳng biết từ lúc nào, chỗ Phách Vương đã xuất hiện một nam nhân trẻ tuổi anh tuấn. Đúng vậy, thực sự anh tuấn.

thần hỏa trong cơ thể của ngươi lại ẩn chứa máu huyết của long tộc, phượng tộc. Xem ra phúc duyên của ngươi cũng không nhỏ. Long Vũ đương nhiên không để ý đến hắn, tiếp tục công kích. Mọi người cực kỳ hoảng sợ, nghĩ thầm lá gan của Long Vũ quá lớn. Ngay cả Hắc Thiên Ma Thần đứng đầu dục giới cũng dám công kích. Thật không thể tưởng tượng được. Hắc Thiên Ma Thần đột nhiên nở nụ cười. Khẩu vị của nhóc con rất giống ta năm đó. Đủ tà khí, kiệt ngạo. Long Vũ âm thầm cười khổ. Chính mình vì cái gì kiêu ngạo vô lễ. Rõ ràng là đâm lao phải theo lao. Chỉ có thể kiên trì đi một bước tính một bước. Tiếp một quyền của ta thử xem. Hắc Thiên Ma Thần dường như có hứng chơi đùa mấy chiêu với Long Vũ, đột nhiên tung ra một quyền. Rõ ràng có thể thấy được cự quyền màu trắng hướng tới Long Vũ. Long Vũ vội vàng triệu hồi Vấn Thiên Thần Long chống đỡ. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là Vấn Thiên Thần Long lập tức bị đánh tan, mà quyền kình không giảm chút nào. Long Vũ trúng chiêu, thân hình bay ngược ra ngoài, trên không trung phun ra một bụng máu, ngã nhào trên mặt đất. Mã Hiểu Mai kinh hô một tiếng, muốn nhào tới, lại bị Thiên Tăng ngăn trở. Long Vũ lau vết máu trên miệng, trong lòng cười khổ, biết mình không phải là đối thủ của Hắc Thiên Ma Thần. Hắn ngồi dậy, nhìn về phía Hắc Thiên Ma Thần, ngươi muốn giết ta. Quyển 5 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 92, Hắc Thiên Ma Thần thỏa hiệp. Mã Hiểu Mai kinh hô một tiếng, muốn nhào tới, lại bị Thiên Tăng ngăn trở. Long Vũ lau vết máu trên miệng, trong lòng cười khổ, biết mình không phải đối thủ của Hắc Thiên Ma Thần. Hắn ngồi dậy, nhìn về phía Hắc Thiên Ma Thần, ngươi muốn giết ta? Không phải. Hắc Thiên Ma Thần nói, ta luôn phản đối chuyện coi thường sinh mệnh. Vậy ngươi muốn làm cái gì? Long Vũ lạnh lùng nói, ngươi nói ra, ta sẽ tận lực bồi tiếp. Hắc Thiên Ma Thần khẽ cười một tiếng nói, đứa nhóc này, bản chất không tệ, nhưng hôm nay có chút nóng nảy. Đây là lần đầu Long Vũ đối mặt với một đối thủ kỳ quái như vậy. Hắn trầm giọng nói, chuyện của ta không cần ngươi quan tâm. Chỉ cần ngươi ngăn cản ta giết Phách Vương, ta liền không bỏ qua cho ngươi. Hắc Thiên Ma Thần giật mình, hỏi ngược lại, hắn hiện tại sống không bằng chết, ngươi còn không buông tha cho hắn. Long Vũ tràn ngập hận ý nói, đương nhiên sẽ không. Ta muốn tự tay giết chết hắn. Với tu vi của hắn, đoạn cánh tay, chém cụt chân, đây không phải là một đả kích chí mệnh. Phách Vương nghe vậy, bỗng chợt dùng mình. Long Vũ lạnh lùng nói, đây mới là điểm mấu chốt. Hắc Thiên Ma Thần giật mình, cười ha ha, cũng tốt, ta cho ngươi một công đạo. Nói xong, ánh mắt Hắc Thiên Ma Thần nhìn về phía Phách Vương, cũng không thấy hắn có hành động nào. Phách Vương kia kêu thảm một tiếng, lập tức một thân tu vi của hắn tiêu tan, thân hình té trên mặt đất, nhìn qua so với chết còn thảm hơn rất nhiều. Ta đã phế đi kinh mạch toàn thân của hắn, ngay cả ta cũng không thể khôi phục tu vi của hắn. Như vậy ngươi vừa lòng rồi chứ? Hắc Thiên Ma Thần hỏi. Long Vũ dường như cũng không nghĩ tới Hắc Thiên Ma Thần làm ra hành động như vậy. Hắn có chút sững sờ, sau đó nói, tốt, làm như ngươi, rất công bình. Ngón tay Hắc Thiên Ma Thần nhấc lên, nói một câu, sự việc Phách Vương đã giải quyết, nhưng giữa chúng ta còn chưa xong. Ta trước tiên trị liệu cho người phụ nữ của ngươi, sau đó ta sẽ phế đi tu vi của ngươi. Lời vừa nói ra, Long Vũ tức giận nói, ngươi dựa vào cái gì mà muốn phế đi tu vi của ta? Rất đơn giản, ngươi giết con dân của ta. Ban đầu ta muốn giết ngươi, nhưng ta chưa bao giờ coi thường sinh mệnh, vì vậy ta mới hủy tu vi của ngươi. Hắc Thiên Ma Thần cười nói, thể chất của ngươi rất đặc biệt, trong cơ thể vừa có đạo lực lại có dị năng. Nhưng ngươi yên tâm, ta là người thích nói đạo lý. Ta chỉ phế đi đạo lực của ngươi, còn dị năng ta sẽ không động đến. Long Vũ cả giận nói, ta sẽ không chịu thua ngươi, đó là vấn đề của ngươi. Hắc Thiên Ma Thần nói xong, liền tiến về phía Thiên Tăng, nhưng mục tiêu của hắn là Mã Hiểu Mai. Thân thể Mã Hiểu Mai hơi run, tức giận nói, tránh ra, ta không cần ngươi trị liệu. Nhóc con, vì sao ngươi kháng cự ta? Hắc Thiên Ma Thần nói, ngươi cũng đã biết, ta có thể lập tức giúp ngươi phục hồi. nếu ta không giúp ngươi, ngươi sẽ trở thành một phế nhân. Là một người tu đạo, ta biết ngươi nhất định sẽ phi thường thống khổ. Ngươi đối đầu với anh Vũ, ta tuyệt đối sẽ không nhận trợ giúp của ngươi. Mã Hiểu Mai cắn răng nói. Sau đó Long Vũ đi tới nói, không nên từ chối sự giúp đỡ của hắn, đó là việc hắn phải làm. Còn chuyện giữa anh và hắn, đó là việc không liên quan. Em không muốn. Mã Hiểu Mai quật cường, em không thể nhận sự giúp đỡ của địch nhân. Nếu em tiếp nhận sự giúp đỡ của hắn, sau này làm sao em có mặt mũi gặp anh? Hắc Thiên Ma Thần nói, nhìn các ngươi thật thú vị. Không quản ngươi có chịu nhận hay không, chuyện ta quyết, nhất định ta sẽ làm. Nói xong, Hắc Thiên Ma Thần duỗi tay ra, lập tức một đạo bạch quang bao phủ quanh người Mã Hiểu Mai. Sau đó hắn cười lạnh, việc này ngươi không thể tự chủ. Trong lúc đó, toàn thân Mã Hiểu Mai đã đắm chìm trong một cỗ lực lượng ấm áp. Trong phút chốc, nàng có thể rõ ràng cảm giác được kinh mạch cùng sinh mệnh của mình khôi phục rất nhanh. Buông nàng ra. Từ đầu tới cuối, Long Vũ không thể tin được nhân phẩm của Hắc Thiên Ma Thần. Hắn lo lắng Hắc Thiên Ma Thần gây bất lợi đối với Mã Hiểu Mai. Thiên Tăng vội vàng bước lên ngăn cản, không nên vọng động. Hắn thực sự giúp Mã Hiểu Mai chữa thương. Đúng lúc này, Hắc Thiên Ma Thần thu hồi bạch quang. Sắc mặt Mã Hiểu Mai hơi đổi, nói, anh Vũ, quá thần kỳ, thương thế của em thực sự đã khôi phục. Hơn nữa tu vi không mất, đan điền cùng kinh mạch đã phục hồi như cũ, thực sự quá thần kỳ. Trái tim Thiên Tăng đập nhanh, đây là thực lực của lệnh chủ. Tất cả mọi người đều ngây dại. Toàn bộ hiện trường đều bị chiêu thức ấy của Hắc Thiên Ma Thần làm cho khuất phục, trong đó có cả Long Vũ. Long Vũ luôn là người ân oán phân minh, hắn chủ động tiến lên nói lời cảm ơn. Ngươi không cần cảm ơn ta, ta đã nói rồi, những gì ta đã quyết ta luôn không thay đổi. Hắc Thiên Ma Thần nói, ta vừa trở về không bao lâu, phải đi xung quanh xem thế nào. Cho nên thời gian của ta rất gấp, ta hy vọng chuyện giữa chúng ta mau chóng giải quyết. Chính ngươi tự phế đạo lực của mình đi. Long Vũ cười lạnh nói, cho dù liều chết, ta cũng không tự buông bỏ đạo lực của mình. Long Vũ tu đạo từ nhỏ, có thể có được ngày hôm nay, đã phải cật lực tu luyện. Hơn nữa, bản thân hắn bây giờ rất nhiều người phó thác. Hắc Thiên Ma Thần nói, nếu không tự tay ngươi giải quyết, ta cũng không khách khí. Nói xong, bạch quang trên tay Hắc Thiên Ma Thần chợt lóe, Long Vũ vội vàng tránh sang một bên, lập tức vung lên Thiên Sư Pháp Kiếm hộ thân. Hắc Thiên Ma Thần thở dài nói, ngươi là một đứa nhỏ rất thú vị, vốn ta và ngươi có thể trở thành bằng hữu, nhưng ngươi là một người quá cố chấp, ta lại không thích người cố chấp. Nói xong, hắn vung nắm tay tiến về phía Long Vũ. Long Vũ toàn lực phòng thủ. Một tiếng nổ vang lên, Long Vũ cùng Hắc Thiên Ma Thần chênh lệch quá lớn, mặc dù là toàn lực phòng thủ, cũng như mối bỏ bể. Quyền kình của Hắc Thiên Ma Thần nhẹ nhàng phá vỡ phòng thủ của hắn. Long Vũ ho ra một búng máu, chậm rãi ngã xuống. Hắc Thiên Ma Thần tất nhiên là hạ thủ lưu tình, cũng không có ý định giết chết Long Vũ. Cho nên, một kích này cũng không tổn hại đến thân thể Long Vũ. Hắn lau vết máu trên miệng. Đứng dậy nói, có bản lĩnh thì giết ta đi, muốn hủy bỏ lực đạo của ta, đừng có nằm mơ. Nói xong, Long Vũ tập trung tử kim thiên viêm trong cơ thể, để cho La Lâm mở ra biên độ tăng trưởng, lấy hỏa hệ bí quyết cùng Long Toàn Phong hướng tới Hắc Thiên Ma Thần. Hắc Thiên Ma Thần có chút kinh hãi, lực lượng của Long Vũ trong nháy mắt tăng lên mấy lần, tình huống như vậy hắn có chút khó hiểu. Nhưng mà dù sao hắn cũng là một trong năm lệnh chủ phương thiên địa, cho dù La Lâm mở ra biên độ tăng trưởng, cũng không thấm vào đâu. Tại huyền cảnh, ngoại trừ năm lệnh chủ phương thiên địa, những người còn lại không thể biết được tu vi của lệnh chủ cao đến cỡ nào. Mà lực lượng của Hắc Thiên Ma Thần luôn cho rằng đứng sau Long Hoàng, Phượng Hậu. Đương nhiên, bài danh này chỉ là trong truyền thuyết. Tin tức về Hắc Thiên Ma Thần dường như không chính xác. Có chút thú vị. Thêm một lát nữa, không chừng ngươi sẽ cho ta một chút kinh hỉ, nhưng hiện giờ còn kém xa. Hắc Thiên Ma Thần dứt lời, vung một quyền hướng tới Long Vũ. Cường hãn dũng mạnh, đem hỏa toàn phong đánh bay. Chịu thua đi. Hắc Thiên Ma Thần thản nhiên nói. Long Vũ cắn răng, giơ Thiên Sư Pháp kiếm lên, tiếp tục chinh chiến. Chẳng qua Hắc Thiên Ma Thần có chút không nhịn được. Ngươi muốn tìm chết. Hắc Thiên Ma Thần lại vung quyền, Long Vũ không dám đánh loạn, vội vàng lui về phía sau, hy vọng có thể né tránh. Mà đúng lúc này, Thiên Tăng cùng Tứ Kiếm xuất động. Năm người bọn hắn hợp lực ngăn cản một quyền của Hắc Thiên Ma Thần. Ầm, liên tục mấy tiếng nổ lớn, bạo tạc xung quanh làm cho đồ đạc nát vụn. Đợi cho kình khí tán đi, trên mặt Hắc Thiên Ma Thần âm tình bất định,